Có ít người suy đoán, Ninh Phàm là nguyên thần xuất khiếu, bởi vì đem thân thể lưu ở nơi đây. Có ít người làm theo suy đoán, Ninh Phàm là chết mất, bị chết chỉ còn một bộ toàn thây. Có nhân dục đem Ninh Phàm thân thể hủy đi, lại phát hiện phổ thông thủ đoạn, căn bản không đả thương được Ninh Phàm thần linh phế thể thân thể, để ở đó để bọn hắn đánh, đều đánh không ra cái vết thương. Lại có người đối với Ninh Phàm cường đại thân thể lên tham niệm, muốn cầm lại nhà đoạt xá. Nhưng nơi đây nghe tin mà đến đại ti tu sĩ càng ngày càng nhiều, có nhiều còn hơn là bị thiếu, tự nhiên không có khả năng để đơn độc người nào độc chiếm thân thể. Sau đó thì có người có một cái hoang đường đề nghị, tinh luyện Ninh Phàm huyết nhục tinh hoa, sau đó phân cùng tất cả mọi người ở đây ăn, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người đều tại nhục thân cường độ phương diện được lợi. Bởi vì có nhiều còn hơn là bị thiếu, ở đây tu sĩ cũng không đem Ninh Phàm thân thể còn sót lại nơi đây tin tức trắng trợn tuyên dương, nếu không liền có thể có lợi hại tồn tại tham dự tranh đoạt. Sau đó, chỉnh một chút 40 ngày, những người này đều tại buồn bực không lên tiếng mặt đất cầm nhất tôn đại đỉnh, tinh luyện Ninh Phàm huyết nhục tinh hoa, cũng tá lấy điều trồng linh dược. Đáng tiếc, Ninh Phàm là đại ngũ hành thể thể chất, bình thường chân hỏa tinh luyện, căn bản không tổn hao gì Ninh Phàm thân thể. Ngược lại khiến cho Ninh Phàm trước đó thân thể thương thế, tại dược lực ôn dưỡng phía dưới, khỏi hẳn hơn phân nửa. Ngẫu nhiên có những người khác đến, nếu không thể vừa đối mặt đánh giết, liền cũng ngầm đồng ý đối phương đến phân thịt hàng ngũ cuối cùng, thẳng đến Ninh Phàm nguyên thần trở về. Những người này cũng không có từ Ninh Phàm thân thể bên trong, mưu đồ đến một chút điểm chỗ tốt. Bởi vì Ninh Phàm nguyên thần xuất khiếu lúc, mang đi túi trữ vật, những người này tự nhiên không có từ Ninh Phàm trên thân thể nhặt đến bất kỳ tiện nghi. Về phần giấu ở thân thể trong đan điền âm dương tỏa, làm theo thêm không sẽ bị người phát hiện. Những người kia lại không phá nổi Ninh Phàm thân thể, lấy không được âm dương tỏa, chính là cầm tới cũng mở không ra, chính là mở ra cũng chỉ là tự tìm đường chết. Bên trong thế nhưng là có táng nguyệt đây. Tại đại đỉnh bên cạnh còn nằm một đầu hấp hối chó, không phải chó thường, là thiên cẩu. Ninh Phàm sở dĩ giận dữ giết sạch nơi đây sở hữu tu sĩ, không hề chỉ là bởi vì những người này mưu đồ nhục thể của hắn. Từ Hoa Hoa Thảo Thảo cho ra tình báo bên trong, Ninh Phàm biết được một sự kiện. Tại hắn thân thể không người bảo hộ thời điểm, có một cái thiên cẩu, lần theo mùi của hắn, từ lòng đất leo ra. Cái này thiên cẩu, là hắn ngày đó tại Hỏa Hồn Tháp bên trong tiện tay gieo xuống huyễn thuật, thu phục thiên cẩu. Ngày đó, thiên cẩu kỳ thực cùng Ninh Phàm cùng rời đi Hỏa Hồn Tháp, nhưng Ninh Phàm đi ra Hỏa Hồn Tháp cửa tháp về sau, trực tiếp bị cửa tháp trận pháp truyền tống về mặt đất. Cái này thiên cẩu thì lại khác, thân phận của hắn vô pháp bị cửa tháp trận pháp phân biệt, vô pháp trực tiếp truyền tống. Đi ra cửa tháp về sau, cần từ Hỏa Hồn Tháp chỗ lưỡng giới phong sâu trong lòng đất, một đường khai quật tầng nham thạch, bò tới mặt đất Đại Quang Minh Tự. Lại đi tìm Ninh Phàm hạ lạc Trung Châu tầng nham thạch có bao nhiêu cứng rắn, tối thiểu không phải cái này thiên cẩu một lát có thể đào tới mặt đất. Cũng may thiên cẩu nhất tộc, nanh vuốt cứng rắn, thế là nó ngày đào đêm đào, không biết đào bao lâu, rốt cục đào tới mặt đất. Nhưng lúc này, Đại Quang Minh Tự sớm đã không có Ninh Phàm, khoảng cách đoạt lăng vòng thứ hai kết thúc, đã qua quá lâu nó bắt đầu ở toàn bộ Trung Châu tìm kiếm Ninh Phàm. Nó bắt đầu ở toàn bộ cực đan thánh vực tìm kiếm Ninh Phàm. Nó không biết mình tìm Ninh Phàm bao lâu, nhưng thủy chung tìm không thấy. Bởi vì thái độ bình thường Ninh Phàm có biện pháp che lấp tự thân khí tức, nhân quả, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì cho hắn tìm kiếm. Mà khi Ninh Phàm thân thể mất đi khống chế, tán ra khí tức, làm hắn rốt cục lần theo thân thể mùi vị tìm tới lúc, lại phát hiện mình tìm tới chỉ là một bộ thi thể. Nó một lòng đi theo chủ nhân, thế mà chết rơi. Chủ nhân thi thể là bị vô số ghê tởm đại ti người tinh luyện chia cắt, khiến cho loại này thiên cẩu nội tâm có tức giận, thế là nó hung hãn mặt đất phóng tới từng cái đại ti người, muốn ngăn cản việc này. Có thể bằng nó điểm này tu vi, căn bản đoạt không hồi chủ nhân thi thể, ngược lại bị một đám đại ti người đánh cho hấp hối. Nếu không có người nhìn ra cái này thiên cẩu huyết mạch đặc thù, có thể thu làm linh sủng, hơn phân nửa đã bị người phân giết chết. Gâu gâu gâu, nguyên bản hấp hối thiên cẩu bỗng nhiên ngửi được Ninh Phàm mùi vị, dáng chống đỡ lấy mở mắt ra, ngạc nhiên vui mừng kêu lên. Nguyên lai chủ nhân không chết quá tốt, Uông uông uông kinh hỉ về sau, nó tựa như tâm nguyện kết, một đầu mới ngã xuống đất, không có khí tức, sinh mệnh khí tức, từ đó chết đi. An tường mặt đất hai mắt nhắm lại, Ninh Phàm nguyên thần khuôn mặt nhỏ cau mày, đáp xuống thiên cầu trước mặt, tay nhỏ giơ lên, đem chính mình sinh cơ phân nhập thiên cầu thể nội, cuối cùng suýt nữa mất mạng thiên cầu, bị Ninh Phàm cứu trở về một cái mạng. Ninh Phàm từ trước tới giờ không thiếu người nhân quả, chính là một cái thiên cầu nhân quả cũng không muốn thiếu. Hắn vô pháp cứu trở về hoàn chỉnh đồ hoàng, hắn chỉ có thể mang về một hạt hồn trùng. Đồ hoàng sự tình đã để hắn cực kỳ áy náy, nếu là lại có một cái thiên cầu vì hắn chiến tử không? Từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không để loại chuyện này lần thứ hai phát sinh. Nếu ngay cả người bên cạnh đều bảo hộ không được, làm theo ta tu đích đạo, để làm gì? Ngươi rất dũng cảm, ta có thể nhìn thấy nội tâm của ngươi. Ngươi giống như có lẽ đã nhận định ta, muốn phụng ta làm chủ. Cũng tốt, nhìn ngươi một thân tư chất, tựa hồ cũng không tệ, chỉ là trà trộn với thiên cầu tộc bầy, thiếu khuyết danh sư chỉ điểm, mới tu vi thường thường. Kể từ hôm nay, ta liền nhận lấy ngươi cái này tôi tớ. Nếu ngươi trung tâm không thay đổi, ta tất mang ngươi cùng nhau leo lên tu chân đỉnh phong, đây là hứa hẹn. Đã quyết định thu ngươi làm buộc, liền cần cho ngươi lên một cái tên. Để cho ta ngẫm lại, đặt tên loại chuyện này, phiền toái nhất. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Tiến vào hoàng tuyền lúc, hắn từng trúng qua hoàng tuyền cửa vào huyễn thuật. Tại trận kia huyễn thuật bên trong, hắn nhìn thấy hai tên thánh nhân ra tay đánh nhau một màn. Một phe là tên là huyết linh tử thánh nhân, một phương khác thì là một cái tên là nha thiên cẩu thánh nhân. Nói đến, cái kia nha thiên cẩu cũng là một cái thiên cẩu đâu. Ta nghĩ đến một cái uy phong tên, kể từ hôm nay, ngươi tựu nha thiên cẩu đi. Giữa thiên địa tính danh nói hồ nhiều người qua, cũng không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này dính vào nhân quả, chính là dính vào, Ninh Phàm cũng không quan trọng, bởi vì hắn thực sự lười nhác còn muốn tên. Tuyệt không thừa nhận chính mình ăn cắp bản quyền người khác tên Ninh Phàm, sờ sờ thiên cẩu đầu, mỗi ngày chó hấp thu chính mình sinh cơ về sau, khí tức một chút xíu khôi phục bình ổn, rốt cục có mỉm cười, vì thiên cẩu còn sống cảm thấy cao hứng. Uông uông uông, là nha thiên cẩu thu hoạch được ban tên cho, vui mừng quá đỗi thanh âm, cũng cảm kích Ninh Phàm đối với hắn thi cứu, nó thật thích tên mới, nó vui vẻ, chính mình rốt cục có một cái đáng tin chủ nhân. Ngày sau sinh hoạt có ra, ngươi lại phục chút đan dược liệu thương, không nên quấy rầy ta thi triển vũ thuật, ta muốn điều tra thêm bây giờ cực đan thánh vực tình huống. Ân, mấy cái kia chuẩn thánh tựa hồ còn không có từ không gian loạn lưu bên trong trở về, sẽ không phải còn tại không gian loạn lưu bên trong ra tay đánh nhau đi. Đáng tiếc, cổ quốc nhị trận giả đồ, khai thiên khí tức không hộp gỗ cũng không tính là tổn thất, duy chỉ có cái kia 6 thành số lượng cực dương thủy. Như ra trong tay bọn hắn, sợ là sẽ phải tư địch, có thể làm bọn hắn tu vi phóng đại, nhưng đây cũng là ta không thể làm gì ra quyết định, nếu không có lợi lớn dẫn dụ, cũng không có khả năng dẫn bọn họ tiến nhập không gian loạn lưu. Đáng tiếc, cuối cùng không có tính kế đến thập phong, Ninh Phàm thần sắc có chút đắng chát. Hắn nhớ tới Thánh Sơn đại chiến, liều mạng như thế một trận đại chiến, kết quả là... vẫn là không có khiến đồ hoàng đào thoát người bên ngoài tính kế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ hồn trùng, sau đó nguyên thần chui vào bên trong chiếc đỉnh lớn thân thể, phá đỉnh mà ra, lấy pháp lực biến ra quần áo. Uông uông uông, nha thiên cẩu dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược đứng lên, từ miệng bên trong phun ra một cái bình ngọc, dùng đầu đẩy lên Ninh Phàm dưới chân. Ninh Phàm nhất thời khẽ giật mình, nhặt lên bình ngọc, thần niệm quét qua, biểu lộ nhất thời có gì đó quái lạ. Hắn ngày đó ném nhập không gian loạn lưu cực dương thủy, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ thế gian này tạo hóa lại thật có trùng hợp như thế sao? Thú vị. Ninh Phàm thoảng qua vừa nghĩ, liền đoán ra tiền căn hậu quả. Không gian loạn lưu bên trong, thập phong chí tôn ẩn tàng sâu nhất, biết được còn lại hai vật là hư giả, cho nên duy chỉ có đoạt cực dương thủy trở lại ngoại giới. Trở về ngoại giới về sau, lại tặc tâm bất tử, muốn tính kế hắn cùng đồ hoàng, cuối cùng lại bị tức giận đồ hoàng được ăn cả ngã về không diệt sát. Mang về ngoại giới cực dương thủy, cũng tại sau đại chiến rơi mất, bị khiếu giác nhảy bén nha thiên cẩu nhặt được, giấu ở trong miệng, không người phát giác thiên kim tan hết còn phục đến, nói chính là loại cảm giác này sao? Nếu là cái kia tên là Cơ Thanh Linh nữ nhân, cũng có thể cùng một chỗ bình an trở về, liền tốt. Tính toán, than thở không phải cá tính của ta, việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ cách đền bù. Ta sẽ tìm tốt nhất bùn đất, tốt nhất đạo tuyền, đến tới nước nàng hồn trùng, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ gặp lại. Cùng đến lúc đó, mới hảo hảo cùng với nàng tính toán lần này không chào mà đi sổ sách. Quản ngươi là đồ hoàng vẫn là kiếm tổ, thành nữ nhân của ta, mơ tưởng đơn giản như vậy liền rời đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1089, Chiến Thiếp. Ninh Phàm mang theo Nha Thiên Cẩu, điều khiển ô tiên vân, lại trở về một chuyến Thạch Diễm Đại Lục Tổ Rồng. Bởi vì đồ hoàng biến cố, sau này 5 tháng, Đa Lan phải một người ở chỗ này nơi Tổ Rồng khổ tu. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm cho Đa Lan gia tăng rồi rất nhiều khổ tu, tự vệ đồ vật. Bảo vệ không phải người bên ngoài đột kích, mà là sợ Đa Lan một người tu luyện, một khi xảy ra sai sót, không người từ bên thi cứu, vì vậy có bố trí. Đa Lan nhiều lần hỏi dò đồ hoàng đi nơi nào, cực kỳ lo lắng. Đối với này, Ninh Phàm chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Liền, mơ hồ đoán được đồ hoàng khả năng gặp bất trắc Đa Lan, tương tự trầm mặc. Nàng không muốn tin tưởng, cái kia tùy ý tiêu sái, khiến cho nàng cảm thấy sâu sắc tự ti nữ đế chí tôn, lại liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Không nên suy nghĩ bậy bạ, người phụ nữ kia, không có chân chính chết đi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ nghĩ cách làm cho nàng trở về. Còn ngươi, sau này 5 tháng, sợ là muốn một người ở chỗ này khổ tu. Đợi ta tu vị đầy đủ, có thể xóa bỏ này giới thánh nhân nguyền rủa cái kia một ngày, sẽ trở về, mang ngươi đi. Ta không lo lắng ngươi an toàn, chỉ lo lắng ngươi thiếu một cái bạn, sau này 5 tháng, sẽ cô độc. Tiền bối không cần phải lo lắng Đa Lan, tự cha chết rồi, Đa Lan đã quen thuộc từ lâu một người sinh hoạt, nơi đây tuy chỉ có Đa Lan một người, nhưng không có nhiều như vậy tính toán cùng thương tổn, so với ở bên ngoài, càng tốt hơn vô số lần đây. Như vậy, ta lần này thật sự rời đi. Bảo trọng. Tiền bối mới là phải bảo trọng đây, Đa Lan, lại ở chỗ này chờ tiền bối, vẫn chờ đợi. Ninh Phàm vỗ vỗ Đa Lan đầu, trầm mặc rời đi. Trước cũng tương tự là tạm biệt, nhưng này giờ hắn, vẫn chưa như giờ phút này giống như nội tâm trầm trọng. Lần thứ hai đi ra chỗ này tổ rồng, phía sau đã chỉ có Đa Lan một người tống biệt, không có đồ hoàng hờ hững nhìn theo. Lần thứ hai đi ra, nội tâm hắn đã không giống trước một lần bình tĩnh. Trong đầu, không thể khống chế, hiện ra cùng đồ hoàng từng hình ảnh ở chung hình ảnh. Yểm Long Chảo bị Ninh Phàm bách ra ngoài thân thể, bởi vì đã tổn hại. Cái kia tổn hại, là ở Minh Thổ đại chiến bên trong tạo thành, đã không thể chữa trị. Năm xưa, Ninh Phàm nếu là linh trang hủy hoại, bách ra ngoài thân thể sau khi, đều sẽ trực tiếp ném mất. Nhưng lần này, Ninh Phàm không có ném mất Yểm Long Chảo hài cốt. Vừa nhìn thấy này linh trang, hắn liền nhớ tới huyết vũ lôi đài từng hình ảnh, nhớ tới đồ hoàng. Vô số tâm tư, cuối cùng hóa thành một tiếng trầm mặc thở dài. Tiếng thở dài bên trong, Ninh Phàm điều khiển ô tiên vân, mang theo Nha Thiên Cẩu, một đường bay khỏi Cực Đan Thánh Vực. Ngưu Quỷ Chí Tôn giao dịch tính toán, hắn không muốn lại đi để ý tới. Thánh Sơn Lăng Mộ che kín tính toán cất giấu, hắn cũng mất đi hứng thú. Giấu vào Thánh Sơn ám tộc tu sĩ, Đông Thiên tu sĩ. Ninh Phàm không thèm để ý, hắn có chuyện quan trọng hơn, vội vã trở lại làm. Nợ người nhân quả không cách nào trả lại, có cỡ nào dày vò, Ninh Phàm cảm nhận được. Giờ khắc này hắn chỉ có một cái tâm nguyện, cái kia chính là mau mau trở về Đông Thiên, mau mau cứu trị Loạn Cổ Đại Đế. Hắn nợ Loạn Cổ Đại Đế rất nhiều nhân quả, như thế Loạn Cổ kéo dài mạng sống, bao nhiêu có thể trả lại một ít đi. Duy nhất phiền phức chính là, bởi vì Cực Đan Thánh Vực giới thú đường núi đã phá hủy, rời đi Cực Đan Thánh Vực giờ, Ninh Phàm nhất định phải lựa chọn không giống giới đường, mới có thể trở về Đông Thiên. Chuyện này ý nghĩa là hắn trở về Đông Thiên điểm đến, sẽ không là tiến vào giờ Cực Đan Thần Thành, mà là cái gì khác địa phương. Tinh cầu sẽ không bởi vì một cái nào đó cá nhân đình chỉ xoay tròn, thế giới cũng sẽ không bởi vì một vật nào đó sự tình trì trệ không tiến. Cực Đan Thánh Vực mở ra, là Đông Thiên một việc trọng đại không sai, nhưng to lớn hơn nữa việc trọng đại, cũng có bị người quên lãng một ngày. Đông Thiên là cái đánh nữa nơi, nơi này tu sĩ, có thể sẽ đối với một ít việc trọng đại cảm thấy hứng thú, nhưng càng yêu, vẫn là chinh chiến, chém giết, vẫn là cướp đoạt thực tế lợi ích, tăng cường bản thân. Cực đan thánh vực mở ra, mới đi qua vẻn vẹn thời gian một năm, nhưng đã có rất nhiều Đông Thiên tu sĩ, đem việc này quên sạch sành sanh, cực đan thần thành, cũng khôi phục từ trước quạnh quẽ. Ở cực đan thánh vực mở ra tháng thứ ba, Đông Thiên cổ nhạc tinh bên trên, có tu sĩ khai quật một cái một nửa tổn hại tiên thiên pháp bảo. Việc này gợi ra vô số Đông Thiên thế lực cướp giật, có gần trăm tên chân tiên lão quái. Bởi vì cướp giật bảo vật này chết, càng có Đông Thiên tiên đế vì đó ra tay đánh nhau. Cực đan thánh vực mở ra tháng thứ bảy, Đông Thiên cầu tiên tông cùng Mặc Hải môn phát sinh một hồi đại chiến. Đây là hai cái tiên tôn thế lực giao phong, chiến tranh nguyên nhân là vì tranh cướp một cái cổ tiên vương động phủ di tích. Cực đan thánh vực mở ra tháng thứ 10, có một tên vạn cổ nhất kiếp tiên tôn chẳng biết vì sao chết thảm. Ở tại chết rồi, cái đó thế lực bị mấy tiên tôn thế lực chia cắt, lại là một phen gió tanh mưa máu. Cực đan thánh vực mở ra tháng thứ 13, Bạch Điểu tinh vực phát sinh chiến tranh, có hơn 10 chân tiên tông môn cuốn vào việc này. Bạch Điểu tinh vực tu chân tinh, quanh năm tuyết rơi, khí hậu giá lạnh, không thích hợp tuyệt đại đa số tu sĩ ở lại, nhưng cực kỳ thích hợp một ít hệ băng công pháp tu sĩ ở đây sinh hoạt. Nơi này là băng tu thiên đường, ở đây tinh vực tu luyện băng tu, chiếm cứ hàng trăm hàng ngàn tu chân tinh, con số chưa bao giờ thấp hơn 1 triệu người. Trong đó càng có 16 cái chân tiên tông môn, tọa lạc ở đây, liên thủ thành lập một cái Bạch Điểu liên minh, quản lý hết thảy tới đây tu hành băng tu. Mỗi một cái tới đây tu hành băng tu đều cần giao nộp nhất định mức bảo hộ phí mới có thể ở vùng sao trời này tu hành. Tới đây tu hành tu sĩ càng cần phải tuân theo Bạch Điểu liên minh lập ra quy tắc thép, an thủ bản phận, không thể lung tung tranh đấu. Bởi vì Bạch Điểu liên minh tồn tại, vùng sao trời này năm xưa vẫn tính hòa bình, xem như là chiến loạn Đông Thiên một cái khác loại. Nhưng bây giờ như vậy hòa bình tinh vực cũng quyển người đến trong chiến tranh. Ngày gần đây có một cái ma đầu đột nhiên xuất hiện, lấy sức một người, hướng về toàn bộ Bạch Điểu liên minh tuyên chiến. Việc này chấn kinh rồi Đông Thiên chân tiên vòng tròn. Hướng về Bạch Điểu liên minh tuyên chiến ma đầu, bị người gọi là Tam Chỉ Lão Ma. Cái tên này có một cái lai lịch, cái kia chính là đồng cấp tu sĩ. Không người nào có thể tiếp hắn Tam Chỉ, thường thường thứ hai chỉ vừa ra, liền có thể giết hết đồng cấp tu sĩ, để Tam Chỉ như ra. Thì lại có thể vượt cấp giết người. Đây là một cái đồng cấp vô địch lợi hại ma đầu. Giờ khắc này, Bạch Điểu tinh vực lạnh giá trong tinh không. Tam Chỉ Lão Ma chắp tay đứng ở tinh không, mới lên cấp tiên tôn khí thế mạnh mẽ quét ngang. Mấy ngàn vây quanh tu sĩ ở trong, hầu như bao hàm Bạch Điểu 16 tông toàn bộ tinh nhuệ, tập kết nơi đây, chỉ vì đem Tam Chỉ Lão Ma đánh giết ở đây địa. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Cái gì chó má Bạch Điểu liên minh, bất quá là cháu đi thăm ông nội siếc thôi. Lão phu một người, liền có thể giết toàn bộ các ngươi. Xem ra liên minh 16 tông đã đến đông đủ, được, quá tốt rồi. Đỡ phải lão phu lãng phí thời gian, từng cái tìm tới cửa. Nam nhân, toàn bộ giết sạch được rồi. Nữ nhân sao? Khà khà. Tam Chỉ Lão Ma đầy mặt dâm tà. Ánh mắt đảo qua bốn phía mấy ngàn tên tu sĩ bên trong nữ tu, nhất thời dẫn tới vô số nữ tu thẹn quá thành giận. Lời ấy hành, càng là làm tức giận vây công tu sĩ bên trong một tên toái niệm, gầm lên giận dữ, xông lên trước, hướng Tam Chỉ Lão Ma giết tới. Đó là một cái thừa dịp tử hồ lô ông lão, so với Tam Chỉ Lão Ma hơi yếu, là một cái nửa bước bước vào tiên tôn cảnh lão quái, khí tức mênh mông vô bờ. Hắn là Bạch Điểu 16 tông tu vị xếp hạng thứ nhất lão quái, nhân xưng Tử Thiên Quân, thường ngày đều là điên điên khùng khùng, du ý nhân gian diễn xuất. Nhưng hôm nay, Tử Thiên Quân nội tâm tỉnh táo đáng sợ, cũng lạnh lẽo đáng sợ, trong mắt không hề men say có thể nói, chỉ có cừu hận đỏ như máu. Tử Thiên Quân một đường giết hướng về Tam Chỉ Lão Ma, khó nén trong lòng tức giận, hai mắt sắp nứt. Ngay khi mấy ngày trước, hắn vài cái coi như con đẻ nữ đồ đệ, ở bên ngoài ra thời gian, bị Tam Chỉ Lão Ma ngay ở trước mặt vô số qua đường nam tử thải bộ phân thây, càng cắt lấy nữ đồ đệ một số vị trí sưu tầm, thủ đoạn làm người giận xôi. Thù này không đội trời chung, hà hắn hôm nay không phải giết này ma không thể. Tửu Thiên Quân thật không? Nghe nói ngươi một tay túy kiếm thức kiếm kỹ lợi hại dị thường, cũng không biết, có thể không buộc ta sử dụng để tam chỉ. Tam chỉ lão ma xem thường cười gằn, xem thường trong tiếng, Tửu Thiên Quân đã áp sát cái đó ngàn trượng bên trong, nhấc chân đạp xuống tử hồ lô, bên trong hồ lô nhất thời bay ra một đạo tử vụ, ép thẳng tới tam chỉ lão ma mà tới. Cái kia tử vụ lúc đầu chỉ là một đoạn sương mù mông lung, nhưng tới gần trăm trượng sau khi, tử vụ bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo bảy trượng bảy thước lạnh lẽo âm trầm ánh kiếm, hướng về tam chỉ lão ma phủ đầu chính là một chạm. Tam chỉ lão ma nghiêng người một tránh, sau người không xa một viên phủ kín tuyết trắng mênh mang bỏ đi tinh, trực tiếp bị ánh kiếm này một chiêu kiếm bổ ra, tinh cầu nát tan. Tửu Thiên Quân chỉ quyết biến đổi, cái kia lạnh lẽo âm trầm ánh kiếm một phần mười, vô cùng bách, nhất thời liền có trăm đạo đủ để bổ ra ngôi sao ánh kiếm, gió thổi không lọt chém về phía tam chỉ lão ma. Tam chỉ lão ma cười ha ha, không chút nào đem những này ánh kiếm để vào trong mắt, giơ tay chỉ tay, toàn bộ tinh không hàn băng khí tức đều bị ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn, chỉ tay lạc, tập kích hắn hơn trăm ánh kiếm, toàn bộ trong nháy mắt đóng băng. Lại chỉ tay, cách không hướng về Tửu Thiên Quân một điểm, lấy Tửu Thiên Quân làm trung tâm, bốn phía tinh không bắt đầu điên cuồng kết đông, chính là Tửu Thiên Quân cũng không ngoại lệ, mang theo ngơ ngác vẻ mặt, trực tiếp bị đông cứng chết thành một cái tượng băng. Hí, vô số liên minh tu sĩ ngơ ngác muốn chết, ai cũng không ngờ rằng, thân là liên minh đệ nhất cao thủ Tửu Thiên Quân, liền tam chỉ lão ma thứ hai chỉ đều không đón được. Bán bộ tiên tôn, hai ngón tay đánh giết. Tam chỉ lão ma ma danh, quả nhiên không phải giả tạo, coi là thật là cái đồng cấp vô địch nhân vật đáng sợ. Ha ha ha, các ngươi cùng lên đi, không muốn làm lỡ lão phu công phu. Tam chỉ lão ma kiêu ngạo hung hăng, mũi vểnh lên trời, coi bốn phía liên minh tu sĩ giống như không có gì. Động tác này nhất thời làm tức giận hết thảy liên minh tu sĩ, nhất thời liền có hơn 10 toái niệm hậu kỳ, đỉnh cao liên thủ hướng tam chỉ lão ma đánh tới. Còn lại liên minh tu sĩ thì lại chiếm cứ tinh không, mở ra tuyệt sát đại trận, muốn lấy trận pháp phối hợp toái niệm lão quái động thủ, chu diệt tam chỉ lão ma. Tam chỉ lão ma trong mắt hung mang lóe lên, quát lên, nhất chỉ đống sơn hà, nhất chỉ một điểm. Hàn quang trong nháy mắt che đậy toàn bộ tinh không, ba tên vọt tới nhanh nhất toái niệm, trực tiếp bị đông cứng giết, cái khác tương đối thấp toái niệm, cũng đều bị tam chỉ lão ma chỉ tay lực lượng đánh bay, từng cái phun máu trở ra, ho ra huyết đều có băng cạn. Bốn phía mấy ngàn người bày xuống tuyệt sát chi trận, bị đông cứng kết, tiếp đó băng nát tan, mấy ngàn người bên trong, có gần nửa tu sĩ, bị trở thành tượng băng một tòa, bị lạnh lực quét ngang. Chết oan chết uổng. Này ma sao có thể cường đến một bước này. Chính là vạn cổ nhất kiếp tiên tôn, cũng không nhất định so với hắn lợi hại. Vô số người hãi hùng khiếp vía, đã sinh khiếp ý. Ha ha, vạn cổ nhất kiếp tính là gì? Tự mấy tháng trước triệt để tu thành đống thiên chỉ, nhất kiếp tiên tôn, lão phu cũng từng giết. Nhưng đáng tiếc toàn bộ đông thiên cũng không biết người hành hung là lão phu. Này đông thiên thứ nhất ma tên gọi, kể từ hôm nay, lại không phải cái kia quá tức giận xâm la, mà là lão phu. Tam chỉ lão ma cất tiếng cười to, một mặt cười, một mặt nhấc chỉ gật liên tục, đem từng cái liên minh tu sĩ tàn sát. Có người muốn đào tẩu, nhưng phát hiện liền nơi đây tinh không đều bị đông lại, căn bản là không có cách lấy độn thuật thoát đi nơi đây. Làm tên cuối cùng liên minh toái niệm đỉnh cao đều bị tam chỉ lão ma đánh giết. Hết thảy liên minh tu sĩ đều mất đi tiếp tục dũng khí chống cự. Tam chỉ lão ma ở trên cao nhìn xuống nhìn còn lại không nhiều liên minh tu sĩ, biểu hiện tự đại vô biên, dường như giờ khắc này chính mình tiêu diệt một cái bạch điểu liên minh, liền có thể thật sự trở thành đông thiên thứ nhất ma, ngạo thị quần hùng. Hắn càng là bắt đầu ảo tưởng, chờ giết sạch nơi này nam nhân, liền chơi khắp cả nơi này nữ tu, sau đó sẽ đi dưới một cái tinh vực, bắt nạt đàn ông chọc ghẹo đàn bà, rất sảng khoái. Đây mới là tu chân à, đây mới là tu ma à. Không muốn cảm thấy không cam lòng, có thể chết ở lão phu này đông thiên thứ nhất ma thủ bên trong, là vinh hạnh của các ngươi. Ha ha, lão phu này liền ấn xuống cuối cùng chỉ tay, đưa các ngươi về. Quy thiên hai chữ còn chưa nói xong, tam chỉ lão ma bỗng nhiên rên lên một tiếng, không có dấu hiệu nào về phía trước bay ra ngoài. Nhưng là sau người vị trí, cực không khéo, có một khe hở không gian đột nhiên xé ra. Bởi vì này vết nứt không gian xé ra quá mức đột nhiên, quá mãnh liệt, làm cho Tam Chỉ lão ma muốn phòng bị, đã tới không kịp, bị không gian xé rách lực lượng gây thương tích, hướng về phía trước hư không quăng ngã một cái chó gặm phân, cái nào còn có một chút cao cao tại thượng ma tôn hình tượng. Trước một giây hắn còn tự xưng là vì là đông thiên thứ nhất ma, sau một giây liền chật vật bát ở trên trời sao, khó khăn đứng lên, biểu hiện âm lãnh đáng sợ, dường như chịu đến rất lớn nhục nhã. Là ai? Là ai ở tính toán lão phu? Dám làm hại lão phu xấu mặt, lão phu phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, muốn lấy tính mạng của ngươi, tăng ta đông thiên thứ nhất ma ma danh. Tam Chỉ lão ma nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc chỉ hướng cái kia khe hở không gian ấn xuống, muốn ở người đến đi ra vết nứt trước, đem người tới trực tiếp đông giết ở vết nứt ở trong. Hàn khí mang theo một ít đạo tắc lực lượng, ở tinh không hình rắn, mãnh liệt mà tới. Nhưng không ngờ, hắn cái kia chỉ tay hàn khí còn chưa áp sát vết nứt không gian, liền khó mà tin nổi tự mình hòa tan, bốc hơi lên. Tam Chỉ lão ma nội tâm cả kinh, tự hắn tu thành đống thiên chỉ tới nay, có thể đỡ lấy hắn thứ nhất chỉ người, cũng có, nhưng giống như trước mắt như vậy, có thể trực tiếp bốc hơi lên hắn chỉ mang hàn khí, vẫn là hồi thứ nhất gặp phải. Người đến tuyệt đối không thể là cái gì toái niệm, cực khả năng cũng là một tên vạn cổ tiên tôn, mà lại tuyệt không là tiên tôn bên trong người yếu. Hừ, vạn cổ tiên tôn thì lại làm sao, lão phu còn vượt cấp giết qua nhất kiếp tiên tôn đây, sợ ngươi cái cầu. Nhị chỉ đống tinh thần, tam chỉ đống nhật nguyệt, tứ chỉ đống nhân gian, càng một hơi đem đống thiên chỉ bốn thức chỉ quyết, sử dụng cái hoàn toàn. Đống thiên chỉ là một loại cực kỳ lợi hại thần thông, chính là đạt ở nhị kiếp tiên tôn cấp 1, cũng có thể đảm nhiệm lá bài tẩy sử dụng. Giờ khắc này, tam chỉ lão ma liền thứ tư chỉ đều sử dụng đi ra, lạnh niệm hóa thành hàng trăm hàng ngàn băng long, hướng vết nứt không gian đánh tới. Tam chỉ lão ma có rất lớn tự tin, tin tưởng mặc dù đối phương là một tên vạn cổ nhất kiếp tiên tôn, cũng phải ở bực này hàn khí bên dưới trọng thương. Nhưng mà tình cảnh quái quỷ lại xuất hiện rồi. Hàng trăm hàng ngàn băng long còn chưa vọt tới vết nứt không gian, liền bị vết nứt không gian bên trong truyền ra mênh mông pháp lực hòa tan. Sau đó, Ninh Phàm sắc mặt lạnh lẽo, chân đạp mây đen, ô vân thượng mang theo nha thiên cẩu, từ vết nứt không gian bên trong bay ra. Một ít gặp vũ quân chân dung người, vừa nhìn thanh Ninh Phàm dung mạo thời điểm, nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Vũ chi tiên quân, càng là hắn. Hắn không phải tiến vào cực đan thánh vực sao, chẳng lẽ đã trở về? Hắn vì sao ở đây, chẳng lẽ càng là tam chỉ lão ma đồng lõa, muốn giết tận ta bạch điểu tu sĩ? Đúng, nhất định là như vậy, sẽ không sai. Cái kia vũ chi tiên quân hung danh hiển hách, trước liền trải qua đồ diệt phản lại Ninh liên minh sự tình, đến diệt ta bạch điểu liên minh, không có chút nào kỳ quái. Xong, toàn bộ xong. Một cái tam chỉ lão ma chúng ta đều đánh không lại, hơn nữa vũ chi tiên quân, chúng ta chắc chắn phải chết. Chết có gì đáng sợ, lão tử chính là chết, cũng phải chết ở xung phong trên đường, tuyệt không bó tay chờ chết. Ninh Phàm cái chán hơi bốc lên đen tuyến, hắn đúng là không ngờ rằng, lúc này mới phương vừa đi ra khỏi cực đan thánh vực giới đường, liền bị cuốn vào đến sóng gió gì ở trong. Mà lại còn trực tiếp bị người xem là đến đồ tông diệt môn đồng lõa. Tam chỉ lão ma, thứ đồ gì, nghe đều chưa từng nghe tới, là đông thiên lánh đời không ra lão ma đầu sao, luyện thành ma công chạy đến bừa bãi tàn phá. Người này có vẻ như còn tự xưng là đông thiên thứ nhất ma. Ạch, chỉ có ngần ấy tu vị, cũng dám vọng tưởng này một tên gọi, là tự đại, vẫn là vô tri. Ồ, ngươi chính là trong truyền thuyết vũ chi tiên quân. Quả nhiên thật sự có tài, lại có thể đỡ lão phu 7 phần pháp lực đông thiên thứ tư chỉ, vừa vặn là lão phu khinh địch, không có sử dụng toàn lực, như... Liền ở này trong nháy mắt, tam chỉ lão ma nguyên thần, bị Ninh Phàm đề ở trong tay. Mất đi nguyên thần tam chỉ lão ma, vùng đan điền một cái giữ tợn lỗ máu, ồ ồ liều lĩnh máu tươi, thi thể mang theo không thể tin tưởng vẻ, mất đi hết thảy sức sống, sau đó bị Ninh Phàm lấy đi. Tốt xấu cũng là tiên tôn thi thể đây, đúng là luyện chế vạn linh huyết vật liệu, tuy nói này tiên tôn cấp bậc có chút thấp, chỉ là một cái mới lên cấp tiên tôn. Hí, hết thảy Bạch Điểu Liên Minh tu sĩ đều bị trước mắt này làm người nghe kinh hãi một màn làm cho khiếp sợ. Vũ Chi Tiên Quân càng vừa đối mặt không có giết ngông cuồng tự đại Tam Chỉ Lão Ma. Hai người này không phải một đường. Đường đường Tam Chỉ Lão Ma, đường đường vạn cổ tiên tôn, lại ở Vũ Quân trên tay không sống hơn một nửa tức. Sao, làm sao có khả năng? Lão Phu nhưng là đường đường Đông Thiên thứ nhất ma, sao có thể bị ngươi vừa đối mặt bắt giết? Bị Ninh Phàm giơ tay bắt Tam Chỉ Nguyên Thần, sợ run tim mất mật, gần kề Ninh Phàm, hắn có thể cảm nhận được Ninh Phàm hết sức áp chế to lớn sát khí. Đó là kinh khủng đến mức nào sát khí? Chẳng lẽ này Vũ Tặc Tiểu Nhi liền tiên đế đều giết qua, mà lại giết qua không chỉ một người? Đùa gì thế? Đông Thiên thứ nhất ma, như Đông Thiên thứ nhất ma chỉ có ngươi trình độ loại này, này Đông Thiên, cũng sẽ không có nhiều như vậy chiến loạn không người có thể đè ép. Ninh Phàm đối với kẻ địch, từ trước đến giờ sẽ không lưu tình, một cái liền đem Tam Chỉ Nguyên Thần nuốt vào, miễn cưỡng luyện hóa nuốt, dọa người một màn, lần thứ hai để Bạch Điểu Liên Minh tu sĩ nghe tiếng biến sắc. Cái gì gọi là trăm nghe không bằng một thấy, này chính là, nghe đồn bên trong Vũ Quân có cỡ nào đáng sợ dường nào, lại đáng sợ, vậy cũng chỉ là nghe nói, thiếu hụt chân thực cảm. Giờ khắc này tận mắt nhìn thấy Ninh Phàm ra tay, mọi người mới biết cái gì gọi là không thể ngang hàng, cái gì gọi là khủng bố, cái gì gọi là người ăn thịt người thế giới. Nghịch Linh, Ninh Phàm đối với nơi đây Bạch Điểu Tinh vực chiến loạn, cũng không quan tâm, Nghịch Linh thuật quét qua, không nhìn nơi đây tu sĩ ý nguyện, trực tiếp chọn đọc mọi người ký ức. Lẫn nhau tu vị chênh lệch quá lớn, những này người chính là muốn phản kháng, cũng không làm được. Huống chi, bọn họ không người dám phản kháng Ninh Phàm thần thông, từng cái câm như hến, thở mạnh cũng không dám loạn ra, tùy ý Ninh Phàm tìm lấy ký ức, chỉ lo một cái phản kháng, chọc giận Ninh Phàm, trực tiếp tiêu diệt tất cả mọi người. Cho đến ngày nay, theo Ninh Phàm thần niệm càng ngày càng mạnh, Nghịch Linh thuật tìm lấy ký ức tạo thành biển ý thức thương tổn, đã hầu như không tồn, sẽ chỉ làm những này người thoáng choáng váng đầu một thoáng, chỉ đến thế mà thôi. Hồi lâu, Ninh Phàm sưu tập xong những này người ký ức, vỗ một cái túi chứa đồ, lấy ra một ít không dùng được đan dược, tiện tay đưa cho nơi đây người may mắn còn sống sót bên trong, tu vị cao nhất một tên toái niệm trung kỳ. Những đan dược này là đối với bọn ngươi cung cấp tình báo bồi thường, cáo từ. Nói xong, Ninh Phàm cũng không nhìn tới mọi người phản ứng, đạp xuống ô tiên vân, trong nháy mắt bay ra mọi người tầm nhìn, không biết đi nơi nào. Hí, thật nhanh độn tốc, coi như là tiên vương, cũng không có bực này tốc độ đi. Một ít người may mắn còn sống sót chấn động không ngớt. Này, đây là mở niệm đan, như vậy quý giá đan dược, Vũ Quân dĩ nhiên nói đưa sẽ đưa. Hắn không phải tới giết chúng ta, chỉ là đi ngang qua. Thu được đan dược bồi thường toái niệm lão quái, ngạc nhiên mừng rỡ khó hiểu, hướng về Ninh Phàm phương hướng rời đi ôm quyền cảm tạ. Cảm ơn cũng không chỉ là Ninh Phàm tặng dược tri ân, càng là cảm ơn Ninh Phàm ra tay chém giết Tam Chỉ Lão Ma, cứu Bạch Điểu Tinh vực vô số tán tu tính mạng. Càng có một ít nữ tu, đôi mắt đẹp kỳ lạ màu sắc liên tục, si ngốc nhìn Ninh Phàm phương hướng rời đi, thật lâu xuất thần, như mổ anh hùng. Ninh Phàm sát khí vô cùng đáng sợ, nhưng ở có chút nữ tử trong mắt, loại này đáng sợ, phản lại mà là một loại lãnh khốc, một loại mị lực. Ninh Phàm danh tiếng rất hôi thối, thêm vào ám tộc hết sức bôi đen, trên đời trong mắt người, Ninh Phàm chính là cái không chuyện ác nào không làm, bắt nạt đàn ông chọc ghẹo đàn bà người. Nhưng ở những này Bạch Điểu tu sĩ xem ra, Ninh Phàm sát khí rất nặng không sai, nhưng cũng không hẳn là cái gì không nói đạo lý ác đồ. Dầu gì, cũng so với Tam Chỉ Lão Ma bực này ma đầu tốt hơn ngàn lần vạn lần. Phải biết như Tam Chỉ Lão Ma bực này phẩm tính ma đầu, ở này Đông Thiên Tiên giới, quả thực nhiều như đầy sao, chỉ là tu vị có mạnh có yếu thôi. Ninh Phàm phẩm tính coi như không được, cũng không tính lót đáy. Ta có một cái ý nghĩ, chúng ta Bạch Điểu Tinh vực, nương nhờ vào Vũ Quân môn hạ Thiên Thu Tông, làm sao? Có thể cái kia Vũ Quân trên người phiền phức rất lớn à, bị trong truyền thuyết bí tộc nhìn chằm chằm. Hừ, nếu như không có Vũ Quân, chúng ta vừa vặn cũng đã bị Tam Chỉ Lão Ma giết sạch rồi. chúng ta tuy không phải người tốt lành gì, nhưng có ân tất báo bốn chữ, vẫn là ta Bạch Điểu Liên Minh nhất quán tín điều. Chính là bởi vì Vũ Quân gặp nạn, chúng ta mới càng muốn hết sức giúp đỡ. Khoảng chừng bất quá là vừa chết, sợ cái. Đương nhiên, báo ân mới là trọng điểm. Mấy tháng trước, cái kia bí tộc chiến thiếp đưa đến Thiên Thu Tông. Việc này từ lâu truyền khắp Đông Thiên. Lấy Vũ Quân cá tính, quá nửa là muốn xúc động phó chiến. Trận chiến này không hạn giúp đỡ con số. Chúng ta tuy nói không tính là cái gì hàng đầu sức chiến đấu, nhưng đứng Vũ Quân phía sau, vì hắn phất cờ hò reo, vẫn là có thể. Chuyện này, được rồi. Tiểu đệ này liền dẫn người đi tới Thiên Thu Tông, đưa lên lễ vật, để cầu gia nhập Thiên Thu Tông phụ thuộc. Ninh Phàm cũng không phải biết, hắn tùy tiện vừa ra tay, liền vì là Thiên Thu Tông kéo tới một cái phụ thuộc thế lực. Bạch Điểu Tinh vực sự tình, căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Hắn đánh giết Tam Chỉ Lão Ma, cũng không phải vì làm việc thiện, bất quá là thuận lợi thôi. Hắn giờ phút này, ở trở lại Đông Thiên sau khi đã xem đồ hoàng mang đến thương cảm đè xuống, thay vào đó là lo lắng. Một ưu cực đan thánh vực bên trong, cái kia một cấp chuẩn thánh tu vị trăm chân đạo nhân, hai ưu chiến thiếp một chuyện. Ở hắn rời đi cực đan thánh vực thời gian, mấy cái chuẩn thánh còn chưa từ không gian loạn lưu trở về, nhưng nếu là trở về, nhất định sẽ đối với hắn triển khai truy sát. Cũng may hắn đã rời đi thánh vực, bởi vì có thánh nhân nguyền rủa tồn tại, cực đan thánh vực bản thổ chuẩn thánh không có khả năng lắm đuổi tới Đông Thiên giết hắn. Cái kia cùng ám tộc một đường trăm chân đạo nhân, chung quy sẽ trở về Đông Thiên, chờ người này trở về sau, chắc chắn sẽ bởi vì cực đan thánh vực sự tình, ra tay với hắn. Người này là một tên chuẩn thánh, đối với Ninh Phàm mà nói, tuyệt đối là một cái phiền phức. Đây là thứ nhất ưu. Ưu cũng không chỉ là trăm chân đạo nhân mạnh mẽ, càng là trăm chân đạo nhân thân phận đặc thù. Người này tựa hồ còn từng là phong ma điên trên cổ nhân vật, liền Quang Minh Phật đều nghe nói qua đại danh của hắn. Phong ma điên cùng ám tộc, khi nào thì đi đến đồng thời? Phong ma điên không phải diệt với thượng cổ sao? Vì sao còn có may mắn còn sống sót cổ ma, nhiều lần hiện thế? Trước tiên có hắc dực lớn ma giáng lâm thần mộ, oai lực của một tiếng hống, 10 năm không tiêu tan. Sau có trăm chân đạo nhân bực này phong ma điên cổ ma, từ dập tắt dòng sông lịch sử chợt phát hiện thế, lẻn vào cực đan thánh vực, hình như có mưu đồ. Việc này mang cho Ninh Phàm một ít bất an cảm giác, dường như có đại sự gì, chính ở bên trong trời đất ấp ủ. Càng là thời điểm như thế này, Ninh Phàm càng là sẽ nhớ tới Nạp Lan Tử ba mệnh tiên đoán, thiên địa này, sợ là thật sự sẽ không bình tĩnh. Cho tới chiến thiếp một chuyện, từ Bạch Điểu tu sĩ ký ức ở trong, Ninh Phàm sưu tập đến rất nhiều tình báo. Hắn tiến vào cực đan thánh vực sự tình cũng không dài, quá trình tuy rằng khá cụ trắc trở, kỳ thực cũng chính là hơn 1 năm tiểu lữ hành mà thôi. Đương nhiên, ở 5 tháng tháp khổ tu vô số năm Ninh Phàm, đối ngoại giới thời gian cảm giác, cũng không phải chỉ đi qua 1 năm, mà là cảm giác tang thương. Đây chỉ là một ngoại lệ mà thôi. Khoảng cách cực đan thánh vực mở ra, mới đi qua vẻn vẹn 1 năm, nhưng bây giờ, hấp dẫn toàn bộ Đông Thiên chú ý sự kiện lớn, đã không còn là cái gì thánh vực mở ra, mà là ám tộc đối với Thiên Thu Tông khiêu chiến. Mấy tháng trước, ám tộc phái người giá lâm Thiên Thu Tông, một phong chiến thiếp đưa đến Thiên Thu Tông trong tay. Loạn cổ đại đế chưa diệt trước đây, ám tộc không dám trước tiên đối với Ninh Phàm động thủ, vẫn luôn chỉ dám sau lưng bên trong làm sự tình. Nhưng chẳng biết vì sao, lần này, ám tộc lại đi tới bên ngoài, đưa ra một phong chiến thiếp, cũng đem việc này thông cáo thiên hạ, muốn cùng Ninh Phàm phân cao thấp. Hắc ám đại lục, ám tộc bách tử, quét giường cung nghênh vũ chi tiên quân, quyết tử một trận chiến. Thắng, thì lại bộ tộc ta cùng ngươi loạn cổ một mạch, ân oán hai tiêu. Bại, thì lại như thế loạn cổ truyền nhân, dâu tự vẫn ở thế nhân trước mắt, nhân quả cũng cùng tộc ta không quan hệ, không thể truy cứu. Trận chiến này song phương, có thể xin mời giúp đỡ, số lượng không hạn, nhưng không thể dẫn tiên đế gia nhập, đây là công bằng hợp lý. Đường đường vũ quân, loạn cổ môn đồ, nếu không dám chiến, thì lại vì là bọn chuột nhắt, di cười thiên hạ, vĩnh viễn là Đông Thiên sỉ nhục. Ninh Phàm hơi nhướng mày. Hắn không nghĩ ra, ám tộc tại sao lại đột nhiên phát sinh chiến thiếp, mà lại phát sinh chiến thiếp thời cơ, lựa chọn ở hắn tiến vào cực đan thánh vực sau khi, chưa trở về trước, như vậy kỳ quái thời khắc. Thời cơ này lựa chọn tựa hồ có hơi vội vàng, nếu thật muốn chiến, vì sao không ở hắn tiến vào cực đan thánh vực trước phát sinh chiến thiếp, làm cho người ta cảm giác, ngược lại tốt như là ở hắn tiến vào cực đan thánh vực sau đó, ám tộc phương diện mới bỗng nhiên có tính toán gì, vội vàng bên dưới, lâm thời phát sinh chiến thiếp, mà lại ám tộc tất yếu làm điều thừa, phái tiên đế bên dưới tộc nhân, cùng hắn quyết một trận tử chiến sao. Loạn cổ đại đế kể bên nói tiêu, một khi nói tiêu, ám tộc dễ dàng liền có thể đại quân áp cảnh, đem hắn giết chết. Cùng với bố trí việc này, chẳng bằng ngăn cản loạn cổ kéo dài mạng sống, mới là chính sự đi. Chiến thiếp một chuyện, dường như làm điều thừa, lại dường như có mưu đồ khác. Chiến thiếp một chuyện, có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng coi như ám tộc đối với việc này thật có mưu đồ, trận chiến này, ta cũng sẽ không tránh né. Có vài thứ, chỉ là trốn, vĩnh viễn cũng trốn không xong. Chẳng bằng, trọng quyền giáng trả. Đương nhiên, xử lý việc này trước đây, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Trước về thần mộ, thế loạn cổ sư phụ kéo dài mạng sống mới là chính sự. Còn có, ta cần mau chóng cho tới chất lượng tốt đạo thổ, gieo xuống thanh linh hồn trồng. Thần giả tạo các có lẽ sẽ có không sai đạo thổ. Nếu là không có, liền trực tiếp từ thông thiên giáo mua. Ninh Phàm ánh mắt ảm ảm, đem ô tiên vân mở đến nhanh hơn nỗi nhớ nhà giống như tiễn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1090, cổ mệnh khó nối tiếp. Chương 1090, cổ mệnh khó nối tiếp. Bạch điểu liên minh chiến sự, tứ phương đều đang chăm chú. Vô số chân tiên thế lực đều trong bóng tối lần theo việc này tiến triển, chờ đợi tam chỉ lão ma cùng bạch điểu liên minh phân ra thắng bại sau khi can thiệp nữa việc này, từ bên trong ngư lợi. Tuyệt đại đa số chân tiên thế lực đều cho rằng tam chỉ lão ma sẽ cùng bạch điểu liên minh lưỡng bại câu thương. Dầu gì, tam chỉ lão ma cũng sẽ không dễ dàng thắng, dù sao bạch điểu liên minh nội tình đặt tại nơi đó. Nhưng không ngờ, tam chỉ lão ma hầu như lấy sức một người tàn sát hết bạch điểu liên minh, một bộ không thể ngăn cản tư thái, để thế nhân khiếp sợ với tam chỉ lão ma quật khởi mạnh mẽ.